Những vụ án trên thế giới, chương 49, tên sát nhân điển trai, góc truyện audio.com. Tại công viên McKinney, Washington, người ta bất ngờ phát hiện xác một thiếu nữ 15 tuổi, người vừa mất tích trước đó 10 ngày, cô gái bị hiếp, bị hành hạ cho đến chết. Cô là nạn nhân đầu tiên của Ted Bundy, kẻ sau đó nổi danh trong lịch sử các vụ án hình sự. Thủ phạm của hàng loạt vụ giết người trên toàn nước Mỹ trong những năm 1973-1978, nạn nhân đầu tiên chính là cô Kathy Devener biến mất ngày 25 tháng 11, 1973. Khi đang đón xe đi Oregon, theo giám định pháp y, cô bị sát hại sau khi rời nhà không lâu, hung thủ đã bóp cổ, hãm hiếp và cắt cổ cô gái. Cảnh sát hầu như không tìm thấy dấu vết nào lưu lại tại hiện trường. Một tháng sau, đến lượt cô gái xinh đẹp Johnny Len bị giết bằng cách tương tự. Chiều 4 tháng 1, 1974, những người bạn của Len phát hiện cô nằm hôn mê trên giường, máu vẫn đang chảy ra từ đầu và mặt. Cô được đưa tới bệnh viện với vết thương nặng trên đầu. Ngày 31 tháng 1, 1974, Linda and Healy không đến dự bữa ăn tối với gia đình. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng, cô sinh viên xinh đẹp này sống cùng vài bạn bè trong một căn hộ. Cảnh sát kiểm tra rất kỹ phòng ở của cô và phát hiện ra một điều khá lạ lùng, trên chiếc gối đã mất lần vỏ ngoài có nhiều vết máu. Hai người bạn của cô khẳng định chiếc giường được dọn dẹp cẩn thận, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Healy, trong ngăn tủ riêng. Cảnh sát tìm thấy chiếc áo ngủ cô thường mặc dính đầy máu ở cổ, ngoài ra, phòng còn mất một số đồ đạc khác như tấm khăn trải giường, ba lô và vài bộ quần áo. Phải chăng kẻ nào đó đã lẻn vào nhà, đánh Linda bất tỉnh, dọn giường cẩn thận, rồi đem nạn nhân đi sau khi đã thay quần áo cho cô? Cảnh sát không tin lắm vào giả thuyết điên rồ đó. Họ không tiến hành các biện pháp khám nghiệm pháp y tại phòng của Linda vì tin rằng sẽ tìm thấy cô. Thực tế lại không diễn ra như vậy và quá trình điều tra trở nên bế tắc. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm đó, tại các bang Utah, Oregon và Washington, thêm 7 nữ sinh khác biến mất không để lại dấu vết nào. Các vụ mất tích có nhiều tình tiết giống nhau, như nạn nhân đều là người da trắng, độc thân, xinh xắn, dáng người thon thả, tóc dài trải ngôi giữa, và đều mặc áo ngủ, biến mất vào buổi tối. Nhân chứng cho hay, nơi mà các cô gái xuất hiện lần cuối luôn có mặt một người đàn ông lạ, bị bó bột ở tay hoặc chân. Anh ta tìm cách tiếp cận và hỏi han họ về những cuốn sách, hoặc nhờ họ giúp khởi động chiếc xe VW của mình. Tiếp đó, tháng 8 năm 1974, cảnh sát tìm thấy xác một số cô gái mất tích tại hồ Sammamish, trong công viên quốc gia bang Washington. Hai người trong số họ được nhận diện là Jenny Short và Dennis Naslund. Đó là một cố gắng lớn của pháp y vì những gì còn lại chỉ là vài màu tóc, những mảnh xương đùi, xương sọ và một phần xương hàm. Những người lần cuối nhìn thấy Ott cho biết, lúc ấy có một người đàn ông trẻ tuổi khá điển trai, tay bị bó bột tiến tới phía cô. Anh ta giới thiệu tên mình là Ted, và nhờ Ott giúp đưa chiếc thuyền của mình lên nóc ô tô. Còn Dennis Naslund mất tích vào một buổi chiều, khi cô đi chơi cùng bạn trai và một số người khác. Cô vào nhà vệ sinh trong công viên và không bao giờ quay lại. Buổi chiều hôm đó, ở đây xuất hiện một người đàn ông bị bó bột ở tay. Anh ta cũng nhờ cô giúp chuyển chiếc thuyền lên nóc xe. Cô gái tốt bụng Dani đã nhận lời giúp đỡ con người có vẻ ngoài dễ thương này, Louis Smith, cảnh sát trưởng hạt Midfield, bang Utah. Có cô con gái 17 tuổi, Melissa, rất xinh xắn, với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình và tình yêu của người cha. Ông thường cảnh báo cô về sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, song tất cả đều trở nên vô ích. Ngày 18 tháng 10, 1974, Melissa mất tích. Xác cô được tìm thấy 9 ngày sau đó, và giống như các nạn nhân khác, cô bị bóp cổ, hãm hiếp. 13 ngày sau, vào lễ Halloween, Laura Aim, 17 tuổi, biến mất. Người ta tìm thấy thi thể cô vào ngày lễ tạ ơn, bên bờ một con sông nhỏ, tại vùng núi Wasatch. Kẻ giết người đã lấy xà beng, loại chuyên dùng để bật nắp các thùng hàng bằng gỗ, đánh vào đầu và mặt Êm, sau đó, hắn hãm hiếp và giết chết cô. Điều tra pháp y cho thấy, cô bị giết ở một nơi khác trước khi bị vứt ra bờ sông. Ngoài xác của nạn nhân, cảnh sát không tìm được chứng cứ nào khác. Những vụ giết người có tình tiết giống nhau thu hút sự chú ý của cảnh sát bang Utah, họ quyết định phối hợp với các thám tử của bang Oregon và Washington. Giả thuyết đặt ra là chỉ có một thủ phạm duy nhất căn cứ vào nguồn tin của các nhân chứng. Họ dựng lên được chân dung của tên giết người với tên gọi là Ted tối 8 tháng 11, 1974, tại một quầy bán sách ở Utah. Một người đàn ông lạ mặt khá đẹp trai tiến tới gần Carol Darren, nữ sinh 18 tuổi. Anh ta tự xưng là sĩ quan cảnh sát Roseland và thông báo có kẻ tìm cách ăn trộm chiếc xe VW của cô, rồi yêu cầu Carol ra bãi đỗ xe. Carol kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, người đàn ông tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của cô về tình trạng chiếc xe. Và muốn cô tới đồn cảnh sát, Carol nghi ngờ, yêu cầu anh ta cho xem thẻ cảnh sát, người đàn ông giơ thẻ ra rồi vụt cất đi và yêu cầu Carol lên xe. Anh ta lái xe khá nhanh, nhưng lại ngược với hướng đường tới đồn cảnh sát, Carol cảm thấy sợ, người đàn ông đột ngột dừng xe. Chộp lấy tay cô và khóa lại bằng chiếc còng số 8, cô gái gào thét kêu cứu thì gã côn đồ lấy ra một khẩu súng ngắn và dọa giết nếu cô không im lặng. Hắn hất Carol ra khỏi xe, rồi dựng cô dậy, tay lăm lăm chiếc xà beng nhỏ dùng để bậy nắp thùng, chuẩn bị quật vào đầu cô. Vào thời khắc khủng khiếp nhất, cô gái đủ nhanh trí đá vào bộ hạ kẻ lạ mặt và vùng chạy thoát. Cô chạy về hướng đường cái và được một đôi vợ chồng đang đi xe qua đó đưa tới đồn cảnh sát, hai tay còn nguyên trong còng số 8. Cô nức nở kể lại câu chuyện, nhưng tại sở cảnh sát không có ai tên là Roseland, cảnh sát ngay lập tức bao vây khu vực xảy ra vụ án. Nhưng kẻ giả mạo đã cao chạy xa bay, dù sao, cảnh sát cũng đã có miêu tả nhân dạng chiếc xe ô tô và dấu máu của hung thủ khi xô sát với Carol. Cùng tối đó, nữ sinh Jean Graham đang bận rộn chuẩn bị cho một vở kịch tại trường trung học Philmont thì một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiến lại phía cô. Anh ta nhờ cô nhận diện một chiếc xe ô tô, vì quá bận cô đã từ chối, một lúc sau người đàn ông quay lại và nhờ cô giúp đỡ. Jean thấy lo ngại trước vẻ kỳ lạ của anh ta, tuy nhiên, cô sớm quên đi cảm giác đó và tiếp tục công việc, nhưng chỉ một lát sau. Cô đã lại nhìn thấy người đàn ông sau cánh gà sân khấu, Jean tự nhủ không rõ hắn muốn gì, Debbie Ken đến xem buổi biểu diễn đêm đó cùng cha mẹ. Cô về sớm hơn dự định để đón anh trai ở khu chơi bowling, Ken nói với cha mẹ rằng sẽ nhanh chóng quay lại để đón họ. Nhưng cô không bao giờ quay trở lại, thực tế cô đã không tới được chiếc xe của mình ngoài bãi đỗ tại khu vực Ken mất tích. Cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc chìa khóa dùng để mở còng số 8 đã khóa tay Carol cùng với thông tin về một chiếc VW, ngày 12 tháng 1, 1975. Karin Campbell và bạn trai là Raymond Gadowski cùng hai con của anh lên xe đi picnic tại Colorado. Karin hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị cùng với hai đứa trẻ trong khi Raymond dự một cuộc hội thảo tại đó. Khi đang nói chuyện với mọi người tại phòng khách lớn khách sạn, Karin chợt nhớ đã để quên một quyển tạp chí trên phòng và quay lại. Cô biến mất từ đó, cảnh sát lục tìm mọi ngóc ngách của khách sạn nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi nào, phải một tháng sau. Thi thể lõa lồ của cô mới được tìm thấy, cách khách sạn nơi cô nghỉ vài km, giống như nhiều nạn nhân khác tại Washington, Oregon và Utah. Karin bị quật nhiều lần vào đầu tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ nào, báo cáo của pháp y khẳng định. Cô bị giết chỉ vài giờ sau khi mất tích, vài tháng sau khi tìm ra thi thể của Karin Campbell, cảnh sát phát hiện xác của Brenda Bo. Đây là một trong 7 phụ nữ đã biến mất trong mùa hè đó, kẻ giết người đã dùng một vật tày đập vào đầu cô, rồi liên tiếp. Họ tìm ra xác của các nạn nhân Susan Rancourt, Linda Ann Healy và một người khác, tất cả đều bị đánh vào đầu bằng một vật tày. Nhiều khả năng là một chiếc xà beng chuyên để bậy nắp thùng gỗ, vùng núi Taylor trở thành chốn quen thuộc của Ted sát thủ. Xác của 5 người phụ nữ được tìm thấy có một kiểu chết tương tự, và họ vẫn chưa phải là nạn nhân cuối cùng của Ted ngày 16 tháng 8, 1975, Bob Hayward. cảnh sát trên đường cao tốc Utah đang đi tuần tra tại khu vực ngoại vi hạt Salt Lake thì phát hiện một chiếc VW. Anh chưa bao giờ thấy chiếc xe đó nơi khu vực mình quản lý. Khi bốp bật đèn để xem xét kỹ hơn biển số thì người lái xe liền tắt đèn pha trước và tăng tốc ngay lập tức, hay út đuổi theo, sau vài phút. Anh đuổi kịp chiếc xe, khi kiểm tra, bốp cùng đồng đội thấy ghế xe sau chiếc xe đã bị tháo bỏ, bù vào đó là chiếc xà beng bậy nắp thùng. Mặt nạ trượt tuyết, dây thừng, một vài chiếc còng số 8, dây điện và một cái cào để móc đá, tất cả vứt chỏng chơ trong xe, người lái xe. Tên Theodore Robert Bundy, lập tức bị bắt, anh ta bị nghi ngờ ăn trộm cách trương.